Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 176, Cường Hãn Côn Trùng. Phong Dòng Binh đoàn 36 người bận bịu cả ngày thu hoạch cũng chỉ so phí liệt cách một chút. Xíu thôi, loại chuyện này đúng là cần vận khí. Được, phí liệt cách chính không biết cầm khối này tảng đá lớn làm sao bây giờ, đâu bên trong có. Tinh kim ném đi thì thật là đáng tiếc, Cường Ni tới thật đúng lúc. Cuồng Phong Dòng Binh đoàn trang bị coi như không tệ, dung luyện tinh kim chính là ma pháp thiết bị. Giá cao từ luyện kim thuật sĩ nơi đó mua được, dung luyện độ không chậm nửa giờ sau phí liệt cách. Đạt được 10 gram tinh kim. Đừng xem thường chỉ có 10 gram, kéo thành ti chí ít có dài mấy mét, có thể bày ra một đơn giản nhất. Ma pháp trận khó trách mà á nói lúc đầu thất lý hà thôn phi thường giàu có, khắp núi có thể nhặt được tiền. Thất lý hà thôn chỗ vắng vẻ, người trong thôn cũng không có gì kiến thức, một mực không biết nào đúng tinh kim khoáng thạch. Cái thứ nhất xuất hiện người nhặt được đúng không cần muốn dung luyện thuần tinh kim, vận khí tốt không hợp thói thường. Nếu như không phải vận may của hắn cũng không ai biết ở nơi như thế này lại có tòa tinh kim mỏ. Nhật Luân lặng lẽ dâng lên Cuồng Phong Dòng Binh đoàn người cuồng hoan 2 giờ mới chậm rãi an tĩnh. Lại so với đêm qua, Cuồng Phong Dòng Binh đoàn càng thêm cẩn thận. Tiền tới đúng dễ dàng nhưng sinh mệnh càng thêm chân quý. Nghe đồn không thể nào là giả, nếu không đặt vào bảo sơn sao có thể không người đến lấy quặng. Phí liệt cách vẫn tại minh tưởng hoàn cảnh nơi này so thành thị mạnh hơn chút, so thảo nguyên sơn cốc chênh lệch rất nhiều, cần đại lượng thời gian đến minh tưởng. Đương nhiên có thể sử dụng nguyên tố thủy tinh, hiện tại phí liệt cách chính là không bao giờ thiếu. Đông Tây, chẳng qua đêm dài đằng đẵng vô sự có thể làm chậm rãi minh tưởng trải nghiệm mỗi một tia nguyên tố chảy vào trong cơ thể cũng lựa chọn tốt. Minh tưởng bên trong phí liệt cách ngàn mét bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng vô pháp giấu giếm được hắn, bởi vì lo lắng xảy ra chuyện đêm nay minh tưởng tiến độ rất chậm, càng nhiều lực chú ý đặt ở cuồng. Phong Dòng Binh đoàn trong doanh địa, một con màu đen tiểu trùng bò tới phí liệt cách nhìn lướt qua không để ý, tại giã ngoại các loại côn trùng đúng nhiều nhất, không đúng, có vấn đề. Phí liệt cách ngay lập tức đem lực chú ý đặt ở con kia tiểu trùng trên thân ma pháp sư tại minh. Tưởng trạng thái thân trên mặt ngoài thân thể sẽ hình thành ma pháp nguyên làm lực trường, đừng nói là tiểu côn trùng con thỏ lớn nhỏ sinh vật cũng không có cách nào tới gần. Vừa rồi cái này côn trùng thế mà leo đến ma pháp bào lên, cái này sao có thể. Võ sĩ tại trở thành trước võ thánh tại giã ngoại thời điểm nhiều sẽ ở trên thân bôi lên dược chấp, hoặc là mang lên một cường lực túi thuốc khu trừ côn trùng. Võ thánh chỉ cần tại thân thể mặt ngoài hình thành một lớp mỏng manh đấu khí liền có thể đem côn trùng có chấn vỡ. Đừng nhìn côn trùng rất nhỏ không có trí lực, nhưng nó lại hiểu rõ nhất cái gì là đồ ăn, cái gì là nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không chủ động tới gần ma pháp sư cùng võ thánh. Màu đen côn trùng thân thể chia làm hai đoạn, phía trước là đầu, đằng sau là tròn hình thân thể đầu. Phía dưới mọc ra hai đôi chân, dưới thân thể mặt thì có sáu đôi chân nhúc nhích, độ không tính nhanh. Theo thân thể nó tỷ lệ đầu có vẻ hơi lớn, cớ đến cuối chỉ có một phần tư ngón tay dài. Hắc trùng leo đến tay phí liệt cách trên lưng ngừng lại hơn nửa ngày không nhúc nhích. Phí liệt cách lại dò xét không ra cái gì dị dạng, đến đành phải từ minh tưởng chung lui ra. Tay phải sờ một cái, phí liệt cách kêu lên sợ hãi, nhanh lấy ra một thanh kiếm bản rộng tại tay. Trái trên lưng nhẹ nhàng xẹt qua một mảnh thịt bị khoét xuống tới thịt ở giữa hình thành một quỷ dị vết thương. Cũng may phí liệt cách cẩn thận mới không có làm bị thương trên mu bàn tay mạch máu cùng gân máu. Chảy một tay, gặp quỷ, phí liệt cách chửi bới nói lấy nước cọ rửa vết thương, đây là hắn lần thứ nhất thụ thương. Lại là mình dùng kiếm xẻo thịt, thanh thủy đem huyết tẩy đi, trên mu bàn tay xuất hiện một không quá sâu động biên giới còn có chút Trái đen không đợi Phí Liệt cách cầm kiếm, một thanh đoản kiếm tại tay hắn trên lưng xẹt qua đem Tiêu Hắc bộ phân thịt khoét đi đúng Mã Á kiếm. Chuyện gì xảy ra? Mã Á nhìn thấy Phí Liệt cách động tác là không biết hắn đang làm gì, cho đến hắn dùng kiếm xẻo thịt mới phát hiện vấn đề. Đúng màu đen côn trùng, cẩn thận một chút, nó không sợ ma pháp lực của ta, trận đấu khí của ngươi cũng không nhất định có thể ngăn cản. Phí Liệt cách một bên nói một bên bốn phía tra tìm loại này. Côn trùng hảo hảo lợi hại, nó leo đến trên MU bàn tay liền bất động, lại có thể tại Phí Liệt cách trong lúc bất chi bất giác lâm vào trong thịt, còn tốt xuất hiện sớm vào thịt không sâu. Mã Á toàn thân ngân quang lóng lánh, đấu khí dâng lên mà ra, cảm thụ một chút không có không ổn mới dừng lại, từ nhẫn bên trong lấy ra hành quân tán cho Phí Liệt cách trên vết thương. Thuốc đau không? Mã Á đau lòng hỏi. Khoét tiếp theo phiến thịt, Phí Liệt cách thế mà ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Trong lòng Mã Á dâng lên một cỗ cảm giác tự hào, đây mới thật sự là nam nhân. Không thương côn trùng phi thường cổ quái đinh đến trong thịt, sau một mảnh thịt đều chết lặng, một điểm cảm giác đều không có. Phí Liệt cách nói xong dùng tay phải tại vết thương bên cạnh đè lên, vừa ngừng lại máu lại chảy ra. Ngươi làm gì? Mã Á xuất hiện lần cho hắn bôi thuốc, vừa rồi điểm này vốn cũng không nhiều, cảm giác tự hào lập tức tiêu thất vô tung. Ta đã biết. Trên Mã Á một nửa thuốc nhảy dựng lên, Phí Liệt cách vết thương lần nữa đổ máu. Biết cái gì? A hóa ra dạng này. Phí Liệt cách cũng kịp phản ứng, hung thủ tìm được có thể vô thanh vô tức đinh đến thịt người bên trong mà lại sẽ không cảm giác được đau đớn, tiểu nhân vết thương dù cho có rất nhiều cũng sẽ không chết người. Sẽ có hay không có độc? Hai người chăm miệng một lời nói lại đồng thời lắc đầu, không thể nào. Nếu như côn trùng có độc, nói trước kia xem xét quan trị an đều trong đó, lão thủ không có khả năng nhìn không ra. Mã Á cúi đầu bắt đầu tìm kiếm, Phí Liệt cách cũng lần nữa tiến vào minh tưởng trạng thái ma pháp sư. Muốn tìm một loại nào đó sinh vật, biện pháp tốt nhất chính là tại minh tưởng trung tra tìm, chỉ cần khoảng cách không xa lắm tuyệt đối có thể tìm được. Quả nhiên không ra mấy phút, Phí Liệt cách đã tìm được càng nhiều hắc trùng có mấy cái chính hướng. Lều vải bò đến càng nhiều thì hướng cuồng phong dong binh đoàn doanh địa bò đi. Thật nhiều, có một bộ phận hướng đến một bộ phận khác hướng bọn họ doanh địa đi. Phí Liệt cách nói, khoảng cách gần nhất côn trùng đã đến bên ngoài lều xa 10 mét địa phương. Bắt mấy con cái khác giết chết. Mã Á nói giết côn trùng ma pháp sư biện pháp xa muốn so võ sĩ nhiều, cuồng phong dong binh đoàn người còn không biết, nhất định phải lập tức thông chi bọn họ đi. Phí Liệt cách thét dài cảnh báo, đồng thời cũng tại vẫy gọi cụ phong côn trùng không sợ ma pháp lực trận, ai biết ma pháp thuẫn có thể ngăn trở hay không, hắn cũng không muốn cụ phong xảy ra chuyện. Nói xong hai người hướng cuồng phong dong binh đoàn doanh địa chạy tới, vừa chạy vừa nghĩ lấy phải làm thế nào bắt côn trùng, đừng nhìn nó cái đầu nhỏ lại không thể dùng tay chộp vào, không biết ma pháp thuẫn có hữu hiệu hay không trước đến nghĩ biện pháp khác. Hai cái doanh địa ở giữa rất gần, tiếng hét còn chưa dứt hai người đã xuất hiện tại cuồng phong. Trong doanh địa phụ trách cảnh giới lính đánh thuê một mặt khẩn trương, mà vừa mới nằm ngủ lính đánh thuê lưu loát nhảy người lên, vũ khí đã đến trong tay. Phí Liệt cách ma pháp sư thế nào? Cường Ni chạy tới hỏi. Cái gì cũng đừng hỏi, lập tức trên mặt đất đào đầu câu đi theo ta làm phải nhanh. Mã Á kêu lên, vừa nói vừa tác dụng đoàn kiếm trên mặt đất đào câu phi thường nhạt, dùng kiếm vạch một cái chính là một đầu, độ rộng chỉ có 20 cm, khoảng sâu không quá mấy cm. Cường Ni không hiểu ra sao, Phí Liệt cách cũng không hiểu Mã Á ý đồ, chẳng qua hắn tin tưởng Mã Á ra hiệu để Cường Ni chiếu làm. Không cần nhiều lời, 40 người đồng thời đào lên, hài tử chơi nhỏ câu mấy phút bên trong, tại mỏi người bên người đào một vòng đổ nước. Mã Á xuất ra túi nước hướng rãnh nông bên trong rót nước, Phí Liệt cách lập tức minh bạch Đây là trước đem đám người bảo vệ. Côn trùng dù cho biết bơi tại rãnh nông chung cũng không có chỗ ẩn thân có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Vẫn còn rất xa. Mã Á hỏi lần này hỏi Phí Liệt cách trong bóng tối chỉ có hắn có thể dẫn đầu xuất hiện đen nhánh. Tiểu côn trùng, khoảng 10 mét, Phí Liệt cách trả lời ngay nói hắn một mực tại chú ý đến côn trùng bầy động tĩnh. Chỉ trong chốc lát côn trùng càng ngày càng nhiều đã sớm đếm không hết. Tại câu bên cạnh chen vào bó đuốc, Mã Á nói thường cách một đoạn khoảng cách tại câu bên cạnh. Chen vào một con bó đuốc đem nhàn nhạt khe nước chiếu sáng. Trùng linh đánh thuê thì không hiểu ra sao cũng không biết hai người này đang chơi trò xiếc gì ngay. Cả câu cũng không tính là tùy tiện một bước liền vượt qua có thể ngăn cản ai. Mọi người nghe hung thủ giết người đúng màu đen côn trùng chỉ có ngón tay một phần tư lớn nhỏ toàn. Thân đen nhánh không quá dễ dàng nhìn thấy ngàn vạn không cho dùng tay dây vào nó sẽ để cho ngươi. Tại trong lúc bất chi bất giác bị thương tổn, Phí Liệt cách nói giơ lên thụ thương tay trái trên, mu bàn tay vết thương đã không chảy máu nữa. Không có thời gian băng bó vết thương phi thường dễ thấy. Cường Ni khoảng cách gần nhất Phí Liệt cách thấy cũng rõ ràng nhất vết thương này cùng chết. Đi đồng bạn vết thương quả nhiên rất như con là đồng bạn thi thể đã bắt đầu hư thối vết thương càng lớn chút mà lại trình viên hình. Côn trùng, lại là côn trùng, một đoàn tràng hán lập tức nằm dạp trên mặt đất thủ hộ mỗi một tấc rãnh nông có thông minh buông. Xuống kiếm bản rộng tìm đoạn thô mộc, đã côn trùng chỉ có ngón tay một phần tư lớn nhỏ đông tây nhưng so sánh kiếm hữu hiệu nhiều. Đến rồi ta thấy được, theo một tiếng kinh hô thô mộc rơi xuống màu đen côn trùng bị nện. Thành một nắm bùn trạng vật người kia miệng cũng không nhàn rỗi còn lớn hơn hô lấy. Đông tây không rắn chắc một chút liền nát thật có khủng bố như vậy. Không tin ngươi có thể thử một chút. Phí Liệt cách nói xong cảm thụ một chút bốn chu thành trên. Vạn hắc trùng chính hướng doanh địa tập trung. Bốn phía không có cây cối chỉ chút bụi cây cùng cỏ xanh Phí Liệt cách yên lòng xem ra có thể xử. Dụng hỏa thiêu, tay phải pháp trượng chỉ về phía trước nắm đấm lớn hỏa cầu liên tiếp bắn ra doanh địa nơi khác. Lập tức ánh lửa ngút trời đem trên mặt đất côn trùng chiếu sáng. Thật nhiều, nhìn thấy bầy trùng đám người cùng kêu lên, đám côn trùng này tới quỷ dị hoàn toàn chính xác có chút vấn đề mặc kệ nó là có hay không tượng Phí. Liệt cách ma pháp sư nói như vậy trước hết giết lại nói. Phân ra một nửa người làm sâu sắc thêm rộng khe nước. Cường Ni xuất hiện hắc trùng biết bơi bọn. Chúng có thể phiêu ở trên mặt nước hướng về phía trước hoạt động độ chậm chút nhưng ngăn cản không. Được bọn chúng, khe nước chân thực quá hẹp không được bao lớn tác dụng hiện tại nhân thủ đủ vẫn là trước làm tốt. Phòng ngự lại nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.